ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 4, ăn điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh bắt đầu nấu mì. Ba người thì tò mò đi tới trước bàn lớn theo khoảng cách kéo gần. Ba người đều ngửi được một cỗ hương khí. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào một chậu nước sốt. Mùi hương là từ nơi này phát ra. Thơm quá, biểu tình trên mặt thay đổi. Mùi hương này làm cho ngón trỏ ba người động đậy, trong bụng triệt để bạo động. Trường Thanh sư đệ, đây là do ngươi làm. Khóe miệng chảy ra nước, quay đầu hỏi Diệp Trường Thanh. Không sai, chúng ta có thể nếm thử nó không? Ba vị sư huynh đừng nóng vội, nước sốt này phải ăn kèm với mì mới ngon. Chỉ ăn mỗi nước sốt, nghe lời này, khóe miệng Diệp Trường Thanh giật giật, không phải vừa rồi vẫn mang một bộ dáng tùy tiện sao? Nghe vậy, ba người cũng không tiện động thủ, chỉ có thể nhu thuận đứng ở trước bàn, có điều trong ánh mắt nhìn chậu nước sốt kia, lại tản ra vô cùng quang huy. Khóe miệng cầm không được mà chảy ra nước miếng. Mẹ kiếp, sư đệ, nước miếng của ngươi nhỏ vào giày ta. Sư huynh ngươi không phải cũng vậy sao, cổ áo đã ướt rồi. A hát, chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, nhìn một chậu nước tương, lại nhìn Diệp Trường Thanh nấu mì, ba người chỉ cảm giác vì sao mì hôm nay lại nấu chậm như vậy. Thường thì ăn mì, không phải nước vừa sôi liền vớt ra sao. Trường Thanh sư đệ, còn chưa xong sao. Đây đã là lần thứ ba bọn họ thúc giục, nghe vậy, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Lại thêm một lần nước là được rồi, ba vị sư huynh đừng nóng vội a, làm sao có thể không vội, tục ngữ nói. Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề, Trường Thanh sư đệ, ta thấy cũng đến lúc rồi, ta thích ăn mì cứng một chút. Vì một ngụm nước sốt này, ba người đã không còn điểm mấu chốt. Lúc trước bọn họ đến nhà bếp, trừ phi là thật sự không có cách nào. Hiện tại ngay cả tục ngữ cũng lấy ra nói. Cũng trong quá trình ba người chờ đợi, những đệ tử tạp dịch khác cũng lục tục đi đến, đi vào trong sân nhỏ. Giống như ba người, lúc nhìn thấy nồi lớn và bàn cũng đều sửng sốt, có điều sau khi ngửi được mùi nước tương kia, cả đám cũng đều lập tức không bình tĩnh. Mùi vị này, đối với bọn họ mà nói, quả thực là không cách nào cưỡng lại. Trường Thanh sư đệ, được rồi sao? Ta không đợi được. Nếu không sư đệ ngươi trực tiếp cho ta một bát mì sống đi, sư huynh bình thường thích ăn đồ sống. Mì của ba sư huynh đầu tiên đã xong, Diệp Trường Thanh giúp bọn họ phủ sốt lên, lại thêm hành lá, dưa leo cùng các loại nguyên liệu ăn kèm. Hơn nữa dạy ba người phải trộn đều mì và nước sốt rồi mới ăn. Mùi nước tương vốn khó có thể ngăn cản, giờ khắc này, theo ba người khuấy động, mùi thơm càng xông vào mũi. Nhìn thấy mọi người xung quanh ai nấy đều ấy nước miếng ròng ròng. Mẹ kiếp, thật sự rất thơm a, không biết đến tột cùng là mùi gì a. Chúng sư huynh đệ gắt gao nhìn chằm chằm ba người, đều muốn biết bát mì phúc kiến chưa từng thấy qua này, đến tột cùng có mùi vị gì. Khuấy đều, theo ba người gắp một miếng đưa vào trong miệng, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi đáp án của ba người. Mà Diệp Trường Thanh đang nấu mì ở bên kia thì lắc đầu bật cười. Ăn một tô mì mà cũng khẩn trương đến vậy, đã xảy ra chuyện gì đây? Sư đệ thế nào, hương vị như thế nào, có ngon hay không? Thấy ba người vừa nhai mì trong miệng, vừa một bộ hưởng thụ đến cực điểm, chúng sư huynh đệ nhao nhao sốt ruột hỏi. Có ngon hay không thì nói một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không trả lời, nhưng một giây sau, chỉ thấy ba người trong nháy mắt hóa thân thành đáy vực sâu, mì trong bát kia. Không ngừng bị ba người dùng tư thế bão quét đè hút vào trong miệng. Cảm giác kia giống như là đói bụng mấy ngày vậy. Thấy thế, mọi người ở đây sao còn không biết, mì phúc kiến tuyệt đối rất ngon a. Một đám điên cuồng vây quanh bên người Diệp Trường Thanh, vội vàng chờ đợi bát mì thuộc về mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân nhà bếp tràn ngập tiếng la hét. Trường Thanh sư đệ, tăng thêm một phần cho ta a. Sư huynh gần đây luyện thể, lượng cơm tương đối lớn. Người mẹ nó không biết xấu hổ sao, ngày hôm qua không phải nói muốn chuyển sang tu đan đạo sao. Còn định đi dược vương phong, luyện một cái giám thể, sư đệ đừng nghe hắn, sư huynh gần đây luyện khí, cho ta một bát lớn. Sư đệ, được rồi, người xem mì này đều bay lên, có thể, được rồi vớt ra đi. Sư đệ, mặt mũi của ta đâu, sư huynh không thích thức ăn nấu chín, người trực tiếp cho ta đổ sống là được. Hơn 10-20 người vây quanh Diệp Trường Thanh la hét một trận, có điều đối với việc này, Diệp Trường Thanh không hề bị ảnh hưởng chút nào, từng bước nấu mì. Nồi lớn này, một lần có thể nấu ít nhất 10 bát mì. Không bao lâu sau, nhóm mì thứ hai ra khỏi nồi. Thấy thế, ánh mắt đông đảo sư huynh đệ trong nháy mắt đỏ lên, nhìn hơn 10 bát mì kia, giống như là nhìn thấy chân bảo hiếm có. Trong đó một gã sư huynh lớn tuổi nhất nói, chư vị sư đệ, ta cảm thấy đạo nhất tông chúng ta luôn có truyền thống kính trên nhường dưới, cho nên tô mì phúc kiến này, của ta. Sư huynh này còn định nói cái gì đó, chỉ là còn chưa nói xong, đông đảo sư đệ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xông lên, trực tiếp đem hắn đẩy ra khỏi đám người. Ta tới trước, đến trước có trước đến sau có sau hiểu hay không a? Ngươi không nghe vừa rồi sư huynh nói muốn kính trên nhường dưới a? Ta là sư huynh, bát mì này hợp với ta nên nhường cho ta. Không được, những thứ khác đều dễ nói, nhưng bát mì phúc kiến này nhất định là của ta. Sư đệ, ta cho ngươi một viên luyện thể đan, ngươi đem bát mì kho này cho ta ăn trước được không? Ta cho ngươi hai viên, sư huynh ngươi buông tay, vì một bát mì phúc kiến, chúng sư huynh đệ thậm chí không tiếc dùng một viên luyện thể đan để đổi lấy. Phải biết rằng luyện thể đan này chính là đan dược mà tu sĩ luyện thể cảnh phải có được. Thân là đệ tử tạp dịch, mỗi tháng bọn họ cũng chỉ có 10 viên. Nhưng bây giờ để đổi lấy một bát mì phúc kiến này. Hơn nữa, tất cả mọi người còn chưa ăn, nhưng chỉ ngửi mùi vị này là có thể khẳng định, mì phúc kiến này tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Nếu không vì sao vừa rồi ba người kia lại ăn giống như hổ đói như thế. Tốc độ ăn kia quả thực không giống con người. Trên thực tế trước mắt muốn nói ai có tiếng nói nhất, không thể nghi ngờ chính là ba gã sư huynh đã nhấm nháp được hương vị kia. Lúc này một bát mì phúc kiến lớn đã bị ba người ăn xong, người thấy mùi thơm, ăn lại càng mỹ vị đến cực điểm, làm cho người ta còn chưa thỏa mãn. Nước sốt trộn với mì, hương vị này quả thực khiến người ta muốn dừng lại không được. Cho nên, sau khi ăn xong một bát, ba người không chút do dự, bước nhanh tới trước người Diệp Trường Thanh. Sư đệ, lại thêm một bát nữa. Lời này vừa nói ra, các sư huynh đệ khác vốn còn đang cướp đoạt phần mì, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía ba người, trong mắt ai nấy đều lóe ra ánh mắt nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên sư huynh lớn tuổi nhất lúc trước, lại lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nói. Sư huynh cảm thấy lúc này các ngươi nên xếp hàng, để sư huynh đệ chưa được ăn ăn trước, các ngươi nói đúng không? Trong lúc nhất thời, cảm giác áp bách đến từ hơn 20 sư huynh đệ, làm cho trong lòng ba người nhảy dựng, bất giác nuốt nước miếng, lý trí nói cho bọn họ biết lúc này nên nghe lời sư huynh, nhưng miệng lại không khống chế được nói. Nhưng sư huynh ta còn muốn ăn, cùng lúc đó, có đệ tử khác đã đoạt được mì phúc kiến, học bộ dáng ba người trộn đều lên, một ngụm nuốt xuống, cả người trong nháy mắt tựa như lên đỉnh. Ngon quá đi, cách chương.